Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Phi Nghiêu Giáp. Khởi điểm sớm, tham điểm hắc, ngày kế, là có thể chế tạo vượt lên trước 800.000 miếng bó mũi tên. Thôi Thanh cảm giác mình sắp điên, Định Tây quân tượng hộ doanh, một năm chấm dứt gian khổ làm ra. Cũng bất quá hơn 30 vạn con tiễn, một năm rồi lại một năm, tính toán tỉ mỉ sử dụng, mới tích góp từng tí một hạ hôm nay của cải, vậy cũng chẳng qua mới 2 triệu chi. Ba thiên, chỉ cần ba thiên, là có thể vượt lên trước 30 năm tích lũy. Ba thiên tự nhiên là tuyệt đối không khả năng, coi như tất cả tượng hộ, cầm trên tay việc toàn bộ phóng xuống. Ngày đêm không ngừng đúc cát khuông, nhất thiên cũng không bay ra khỏi bao nhiêu, huống trước đây căn bản cũng không có bó mũi tên cát khuông. Cần lần nữa lật cát định hình, bởi lần đầu tiên đúc bó mũi tên cát khuông, độ thuần thục đương nhiên sẽ không cao. Kết quả chính là, Lôi Nặc không thể không vì cát khuông còn muốn biện pháp. Thực sự là đau đầu a, Lôi Nặc lần nữa cảm thán. Phát minh sáng tạo thật không phải là người kiếm sống, không phải Lôi Nặc lười biếng. Vì đẩy nhanh tốc độ, hắn không thể không ra này hạ sách. Một cái xù xì làm người ta giận sôi khuôn đúc phương thức xuất hiện. Chế tạo tốt bó mũi tên, cố định ở tấm ván gỗ lên. Bình chỉnh đúc cát, 8 cái công tượng mang tấm ván gỗ, bó mũi tên hướng xuống, đồng thời dùng sức hướng ấn xuống áp. Thẳng đến tấm ván gỗ cùng cát ngang bằng, về sau lại từ từ nâng lên tấm ván gỗ. Đây là áp khuông pháp, kỹ thuật không có đạt tiêu chuẩn tình huống, ngàn vạn lần không nên nếm thử cái này chủng chế khuông phương thức. Nhất sau đúc đi ra linh kiện, 100% là tàn thứ phẩm, thậm chí là phế phẩm. Cũng may lần này cần chế tạo là bó mũi tên. Đại sở dùng vẫn là diệp thức bẹp bó mũi tên, Lôi Nặc mới đánh bạo dùng cái này chủng phương pháp khuôn đúc. Nếu như tam giác, cạnh hình những thứ kia uy lực lớn hơn bó mũi tên, biện pháp này căn bản dùng không được. Áp khuôn pháp tốt chỗ cũng là rõ ràng, chỉ cần bình chỉnh đúc cát, nghiêm tử xuống phía dưới, tối thiểu 50, nhiều có thể đạt được 500. Lôi Nặc tuyển trạch đối lập nhau ổn thỏa 300 áp khuông. Chính là áp một cái, liền ra 300 cái bó mũi tên cát khuông. Biện pháp này chế khuông khả năng liền nhanh, mấy trăm người cùng ra tay. Ngày kế, có thể áp về hơn 1.000 tổ. Ung dung áp chế 300.000 cát khuông. Kỳ thực hoàn toàn có thể phái ra càng nhiều hơn nhân thủ. Chỉ là Tôn Lỗi đối với Thôi Thanh lời nói, bán tín bán nghi, không chịu phái thêm nhân thủ. Mắt thấy chiến sự càng đánh càng lớn, khắp nơi đều muốn quân chi phí, không thể sằng bậy a. Khi hắn chứng kiến 300.000 tiễn khuông thời điểm, cả người đều ngốc rơi, làm sao có thể nhanh như vậy? Bó mũi tên thật có thể chế tạo xuất hiện. Đệ nhị thiên vận dụng nhân thủ rõ ràng nhiều gấp đôi. Đại lô toàn bộ trống ra, đầu nhập thiết đỉnh, chờ hóa dịch về sau, mời tới Lôi Nặc, tài thần phân tích nước thép trong hàm lượng, tăng than hàm lượng, cái này không cần quá tốt, chỉ cần đạt được thép tiêu chuẩn là được. Một tiếng lệnh xuống, nước thép cuồn cuộn, nhiều đội cu ly, hai tay cầm cán dài muỗng sắt. Từng muỗng hướng cát khuông trung cẩn thận quán chú. Đại lô không giống với trung lô. Trọng 200 cân, dựa vào nhân lực khuynh đảo là không được. Cát khuông cũng quá nhỏ, chỉ có thể dùng cái muôi đổ. Bó mũi tên thoáng làm lạnh, đầu nhập nước tiểu trung túy hỏa. Lại đầu nhập trong nước lạnh tẩy sạch. Tôn Lỗi cầm một viên bó mũi tên, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đúc đi ra bó mũi tên, rõ ràng thô ráp rất nhiều, so với không được bắt đầu công phu rèn được chính xác. Có thể nó đúng là bó mũi tên, hơn nữa chất liệu tốt thần kỳ, Đây là tinh thiết a, Lôi Nặc mới không được quản hắn đầy đầu dấu chấm hỏi. Một tiếng lệnh xuống, Thôi Thanh chỉ huy mọi người mang tới 100 đài nhân lực cát luân. Nói là cát luân vì tiết kiệm thời gian, không được quản mài thạch hình dáng gì, trực tiếp khoan cố định ở tiểu bánh răng lên. Cu Ly lay động đem tay, đại bánh răng lôi kéo tiểu bánh răng, tiểu bánh răng lôi kéo mài thạch, thật nhanh chuyển động đứng lên. Thôi Thanh tự tay lấy ra một viên bó mũi tên, dùng thiết giáp kẹp ổn, cẩn thận đưa đến mài thạch một bên, tìm kỹ góc độ, âm luôn, tiếng vang chói tai chung. Hỏa tinh vẩy ra, mắt thấy xù xì mau biên bị mài đi, hai bên lưỡi mũi tên biến được sắc bén, trước sau chẳng qua mấy chục hơi thở công phu, một viên bó mũi tên mài xong. Nếu như bằng lòng lại hoa chút tâm tư mảnh nhỏ mài, lấy được bó mũi tên không thể so với rèn đánh ra kém bao nhiêu. An cây tiễn lên, lệnh quân sĩ bắn thử. Bó mũi tên buông lỏng bắn thủng trúc giáp, liền bì giáp đều không thể ngăn trở. Đại sở trước kia bó mũi tên sử dụng là nhị đẳng cục thiết, nhất đẳng tự nhiên muốn chế tạo vũ khí, nhị đẳng cục thiết ở cường cung xuống có thể trẻ che giáp. Thông thường hai thạch cung liền phải xem vận khí, nếu như bắn vào giáp mảnh nhỏ khe hở, bắn chết người là bình thường. Nếu như bắn vào trúc giáp giáp mảnh nhỏ lên, vậy phải xem vận khí. Còn bì giáp tối đa có thể hại người, muốn trực tiếp bắn chết cơ hồ là không thể. Lôi Nặc đúc đi ra bó mũi tên là thô giáp chút, có thể dùng liệu không kém a, là chân tránh thép, ấn đại sở thuyết pháp, chí ít 10 luyện trở lên tinh thiết, lò thứ hai đi ra thì càng tốt. Lôi Nặc cũng đang không ngừng tổng kết, mỗi lô đều vi điều than hàm lượng, lúc tốt lúc xấu, qua ấy lần, Lôi Nặc đã biết cái nào chủng hàm lượng tương đối khá. Lều lớn bên trong, Chu Trọng Cửu lần nữa tụ tướng, trung tướng đều biết quyết chiến đang ở trước mắt, Chu đại tướng quân kỳ địch lấy yếu, trước sau buông tha tiên phong bảo ở bên trong 6 tòa chiến bảo. Đại tướng quân cũng chưa từng xuất hiện ở quân trước, nhưng thật ra Lô Phi thỉnh thoảng sẽ ở trước trận lộ diện. Bây giờ man tộc tam lộ đại quân đã xác nhập nhất chỗ, lướt qua tiên phong bảo, tiến nhập trong vòng vây, chỉ đợi thu lưới. Chu Trọng Cửu bây giờ suy nghĩ là như thế nào lấy giá thấp nhất ăn tươi cái này 200.000 man tộc. Chính thương nghị, ngoài cửa có người xin gặp Triệu Đoạt, làm cho hắn tiến đến. Nghe nói là chính mình thân binh bộ phận thủ xin gặp. Chu Trọng Cửu trao mày, vẫn là cho phép hắn tiến đến. Tham kiến tướng quân, phụng tiên sinh chi mệnh, tiễn vũ khí cho đại tướng quân sử dụng. Triệu Đoạt hàng hết chào theo nghi thức quân đội nói đạo. Vũ khí, lúc này tiễn một bộ vũ khí có ích lợi gì? Đúng, có khác biệt gì chi chỗ? Đổi thành người khác, Chu Trọng Cửu sớm trở mặt, cũng không nhìn một chút cái này là lúc nào. Người tiễn một bộ vũ khí, tiên sinh nói, phi nghiêu giáp cực kỳ khó được, có thể hộ tống đại tướng quân không việc gì. Sở kích, hoành đao, giải thủ đao phẩm chất rất bình thường, mời đại tướng quân chấp nhận lấy dùng. Triệu Đoạt nói đạo, mỗi lần nhớ tới tiên sinh lúc nói chuyện thần tình, Triệu Đoạt cảm giác mình nhanh điên mất. Cái này vũ khí, nhưng là có hắn một phần, sớm thử qua, không đề cập tới cái kia phi nghiêu thần giáp. Sở kích cùng hoành đao là chấp nhận sao? Ngoại trừ phi nghiêu thần giáp bên ngoài, liền trọng giáp đều có thể buông lỏng đâm thủng, thần binh lợi khí cũng bất quá như đây. Phi nghiêu giáp, tốt đi, trình lên. Triệu Đoạt thân sau vài tên quân sĩ, cầm vũ khí đi vào lều lớn. Triệu Đoạt, vũ khí ta thu được, thay ta tạ ơn tiên sinh yêu ái, coi như thần binh lợi khí. Chu Trọng Cửu cũng không để ý, đây là mấy trăm ngàn người chiến tranh, một bộ thần binh có thể tạo được tác dụng hữu hạn. Huống thời gian ngắn như vậy, hắn không cho là Lôi Nặc có thể đánh làm ra thần binh. Đại sở mấy chuôi nổi danh nhất thần binh đều muốn hao tổn thì mấy năm tài năng chế tạo ra đến. Thời gian một tháng, có thể làm gì? Xem Triệu Đoạt vẫn chưa xin cáo lui. Chu đại tướng quân nhãn thần sắc bén như đao, nhưng còn có sự tình. Đại tướng quân, thần giáp thần binh a, xin cho phép biểu thị. Chuẩn, ngươi thử đi, đây là cho Lôi tiên sinh mặt mũi. Thay cái người sớm lôi ra đánh bằng roi. Triệu Đoạt xoay người nói ra, mời mượn hữu tướng quân hoành đao dùng một lát. Dương Phong thuận tay rút ra hoành đao. Chuôi này đao có thể không được phổ thông, cũng là tiên sinh chỗ ấy đưa tới. Đích thân hắn thử qua, chất liệu là cực tốt tinh thiết. Bách luyện lấy lên, có thể liền đoạn mấy chuôi hoành đao mà không tổn thương. Tiếp hoành đao, không cần hắn nói chuyện. Thân binh đem phi nghiêu giáp hung giáp mặc tốt, gương mặt kích thích, phía trước bọn họ liền thử qua. Quả nhiên là thần giáp. Triệu Đoạt hoành bổ ra một đao, trong chướng đều là tướng quân, tự nhiên nhìn ra được. Triệu Đoạt tịch thu lực, một đao này là toàn lực bổ ra, keng nhất thanh thúy hưởng, hoành đao ứng tiếng mà đứt, trong chướng không tiếng động. Mấy hơi về sau, thô trọng tiếng hít thở truyền đến. Dương Phong chuôi này đao, mọi người đều là thấy qua, nó cư nhiên đoạn. Đây chính là phi nghiêu giáp đặc thù chi chỗ. Nếu như từ từ đâm, phi nghiêu giáp thậm chí còn không bằng trọng giáp lực phòng ngự cao. Bị công kích càng mạnh mẽ. Phi nghiêu giáp phi nghiêu đốn lưu thể, non-Newtonian fluid, đặc tính càng mạnh. Dương Phong đao chẳng qua là thông thường thép, ở Lôi Nặc xem ra chỉ có thể coi là phế phẩm, liền dao bầu cũng không bằng. Tự nhiên không thể cùng phi nghiêu giáp so sánh với, lực càng lớn, cắt càng nhanh, đừng nói chuôi này hoành đao, Lôi Nặc đã thử qua, coi như dùng thép hợp kim mangan kích toàn lực đâm, đều không pháp đâm thủng phi nghiêu giáp, ngược lại đem kích gai nhọn gãy. Triệu Đoạt ném xuống hoành đao, theo thủ hạ chỗ ấy mang tới một thanh thợ rèn dùng đại chùy, hai tay cầm chùy, dùng sức huy động, nhắm ngay hung giáp liền đập tới, keng đinh tai nhức óc. Lần này Chu Trọng Cửu cẩn thận nhìn, cái kia đầu búa mới vừa đụng đến hung giáp, hắn cảm giác phi nghiêu giáp tựa hồ hướng ra phía ngoài cố lấy một điểm, tuy là rất ít, lại chạy không khỏi hắn tông sư hai mắt. Xuyên giáp quân sĩ liền lùi lại hơn 10 bước, lại thân hình không ngã, gương mặt kiêu ngạo cùng ước ao màu sắc, không có chấn thương, cái này quá có thể không được tư nghị. Thần giáp, tốt giáp, quả nhiên là thần giáp, liền Chu Trọng Cửu đều kích thích. Như vậy giáp, đại sở không thể tìm không ra bộ thứ hai. Được, tốt giáp, tạ ơn tiên sinh, khổ cực, ngươi còn có lời nói. Biểu thị xong, Chu Trọng Cửu cũng rất hài lòng. Làm sao Triệu Đoạt vẫn chưa đi ý tứ? Đại tướng quân, tiên sinh nói, lính như thế giáp, hữu tướng quân cũng có một bộ. Triệu Đoạt nói đạo, còn có, Chu Trọng Cửu có điểm ngất, chỉ có cái này hai bộ. Chu Trọng Cửu cắn răng hỏi, một bộ thần giáp cùng có thể lượng sản thần giáp, là khái niệm hoàn toàn bất đồng tốt đi. Không phải, lần này cộng chế tạo cửu bộ. Tài liệu chỉ đủ nhiều như vậy, là nghệ tướng quân nơi đó có một bộ, tiên sinh cùng hổ gia tam vị có một bộ. Triệu Đoạt nói đạo, có thể lượng sản. Chu Trọng Cửu hỏi, đây mới là hắn quan tâm nhất. Có mỏ, đang ở khai thác luyện, số lượng hiếm thiếu. Triệu Đoạt hồi đáp, được, quá tốt, toàn lực khai thác. Chu Trọng Cửu kích thích, nếu là có thể có 3.000 phi nghiêu giáp, hắn Chu Trọng Cửu có thể xuất đội đánh tới chân trời đi. Đại tướng quân, tiên sinh ở Tượng Hộ Doanh đã vội vàng hai thiên. Triệu Đoạt nói lần nữa. Chu Trọng Cửu trầm mặc khoảng khắc, không nghĩ Thông Lôi Nặc đang bận rộn gì. Hậu hoa viên không đủ sao? Lúc này tượng hộ doanh cực kỳ trọng yếu. Mũi tên không được đủ a, không có đầy đủ vũ khí tầm xa. Tự muốn lấy mạng người để chiến. Đại sở vũ khí so với man tộc cường đại hơn nhiều. Có thể đánh giáp lá cà. Tất nhiên sẽ có tổn thất. Đều là hảo hài tử a, chết một người đều đau lòng đây. Tiên sinh đúc cát vì khuông, gang làm tiễn, có thể mỗi ngày sản xuất bó mũi tên 300,000 miếng. Triệu Đoạt nói đạo, cái gì, ngươi lại nói nhất lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.